Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Gặp lại Zorak, muốn đuổi kịp thẩm phi ác ma Boss bị vài đầu tạp ngư chặn đường. Lập tức giận tím mặt, muốn đi có người càng không ngừng quấy rối ngăn đón. Tại chỗ xuất thủ đám người kia mạnh mẽ linh hoạt, dựa vào kỹ năng cùng tẩu vị tránh né bọn hắn công kích. Thật giống như ban đêm đi ngủ mơ hồ thời điểm con muỗi. Tẩu vị phong tao, nhưng lại một mực tại ngươi bên tai ong ong không ngừng. Thẩm phi mặc dù nhìn ngây người, nhưng là trên tay chuyển vận nhưng xưa nay không có đình chỉ. Bốn người thao tác hoa mắt, trốn tránh cùng kỹ năng phóng thích vừa đúng. Bốn người nắm năm đầu ác ma Boss đang chạy, đến bây giờ chỉ là ngẫu nhiên nhận một điểm tổn thương. Rất nhanh bị A-Yu đem máu nhấc đầy. Thẩm phi chuyển vận siêu cường, cách dù tổn thương số lượng thật nhanh xuất hiện tại ngốc đại cá tử Boss đỉnh đầu. Trừ 3.288, trừ 4.199, trừ 7.871. Ngốc đại cá tử HP đã ngã xuống một nửa, lập tức gào thét lớn phóng thích kỹ năng, dưới chân cầu tử một cái tín ngưỡng chi vọt kéo dài khoảng cách. Quần thương kỹ năng rơi xuống cái không, trên không trung trong nháy mắt sử dụng công kích lần nữa giết trở về. Hai hàng đơn vị rơi kỹ năng hoàn mỹ dính liền, hoàn toàn tránh né tổn thương đồng thời không có lãng phí bất luận cái gì một điểm chuyển vận thời. Cơ, Douglas, nhanh tiến lên kiềm chế lại tên kia, ta nhanh không chống nổi. Mấy tên phế vật các ngươi, ngay cả mấy cái tạp ngư cũng không đột phá nổi sao? Ngốc đại cá tử ác ma thẹn quá hóa giận, đôi cái khác bốn cái chửi ầm lên. Địa ngục chó săn Douglas mắng lại nói, ngươi ngay cả cái tạp ngư chiến sĩ đều làm không xong. Cũng không cần nói ta, sắt phế vật. Địa ngục chó săn nói đột nhiên ra tốc, trực tiếp hất ra Doãn Đại Nhân, thẳng đến thẩm phi mà tới. Ai ngờ Doãn Đại Nhân trực tiếp thoáng hiện đuổi theo, lại một phát hàn băng giam cầm đem địa ngục chó săn định tại nguyên chỗ. Thuận tay còn vòng quanh chặt mấy lần, tổn thương mặc dù chỉ có đáng thương mấy trăm điểm, nhưng là gia tốc kỹ năng nửa đường bị giam cầm. Để địa ngục chó săn kỹ năng tiến vào một cái làm lạnh kỳ. Thẩm phi nội tâm rung động, đám người kia tại hắn rời đi sau đến cùng kinh lịch cái gì? Bốn cái kỳ hoa thao tác nghiễm nhiên thành đỉnh tiêm cao chơi. Mấy người khác cũng nghĩ biện pháp đột phá, lại bị bốn cái người chơi dây dưa không thôi. Tăng thêm thẩm phi khoảng cách cực xa, một mực kẹt tại 130m cực hạn tầm bắn chuyển vận. Căn bản không cho những này ác ma Boss cơ hội gần người. Cho dù là viễn trình ác ma yêu nữ, tầm bắn cũng bất quá 30m. Căn bản không đả thương được thẩm phi. Có thể xưng sách giáo khoa lôi kéo qua về sau. Ngốc đại cá tử tơ máu đã gần như bôn hội. Miệng bên trong lại là tiếng mắng chửi không ngừng. Lúc này địa ngục chó săn làm lạnh cuối cùng kết thúc. Trong nháy mắt quanh thân mờ mịt lên lúc thì trắng sương mù. Sau đó toàn bộ làn da đều cùng chung quanh cảnh sắc dung hợp. Biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm phi cẩn thận, gia hỏa này khẳng định quá khứ tìm ngươi. Thẩm phi gật đầu đáp ứng. Doãn đại nhân thấy thế không có chẳng có mục đích tìm kiếm địa ngục chó săn. Trực tiếp quay đầu quay người gia nhập những người khác chiến đoàn. Không chê cái khác mấy cái Boss, thẩm phi lượng máu cùng công kích cũng rất cao, khẳng định có biện pháp ứng phó đầu này địa ngục chó săn. Doãn đại nhân quay người, đối ác ma Boss đám người trực tiếp dẫn đạo một cái bạo phong tuyết. Sẽ ẩn thân Boss, tại thời điểm chiến đấu tuyệt đối là người chơi ác mộng. Nhưng là thẩm phi lại bất vi sở động. Vẫn như cũ nhanh chuẩn hung ác đất nhắm chuẩn ngốc đại cá tử. Chuẩn bị trực tiếp đem hắn dây mất. Ngay tại thẩm phi chuyển vận thời điểm. Đột nhiên không nói hai lời trực tiếp sử dụng bắn phá kỹ năng. 360 độ bắn ra 36 mũi tên. Thẩm Phi phía sau 10 mét địa phương đột nhiên toát ra một cái tổn thương. -897. Địa ngục chó săn bị thương tổn bài trừ ẩn thân trạng thái. Mị ảnh thoáng hiện, mị ảnh thoáng hiện, mị ảnh thoáng hiện. Thẩm Phi liên tục thoáng hiện 3 lần kéo ra cùng địa ngục chó săn khoảng cách. Đồng thời phân ra 3 đạo phân thân. 3 đạo phân thân công kích địa ngục chó săn. Bản thể công kích ngốc đại cá tử ác ma. Nương theo lấy một tiếng vô năng gào thét. Ngốc đại cá tử ầm vang ngã trên mặt đất. Thi thể toát ra một đoàn lục sắc tà năng hỏa diễm đem thi thể đốt hết. Chỉ để lại một khối bóng loáng sáng loáng lục sắc kết tinh. Nhìn xem ngốc đại cá tử bị đánh về nơi vô chủ. Địa ngục chó săn Douglas kinh hãi không thôi. Nó làm sao cũng nghĩ không thông Thẩm Phi vì sao lại phát hiện nó. Nó cấp cao ẩn thân kỹ xảo. Thế nhưng là ngay cả ác ma đô có thể giấu giếm. Thế nhưng là nó làm sao cũng không nghĩ ra. Thẩm Phi người chết dung nhan. 6 trang hiệu quả, khi ngươi 10 mét bên trong không có địch nhân thời điểm. Công kích của ngươi đề cao 50, phòng ngự đề cao 50, Thẩm Phi liền là đột nhiên phát hiện. 6 trang hiệu quả biến mất, biết nhất định có người ở bên cạnh hắn. Lúc này mới trực tiếp sử dụng bắn phá đối quanh thân tiến hành không góc chết công kích. Đem địa ngục chó săn ép hiện ra nguyên hình. Ác ma boss tất cả đều chấn kinh, vạn vạn không nghĩ tới mấy người này có thể kéo thời gian lâu như vậy. Thậm chí còn phản sát bọn hắn một người trong đó. Tuy nói ngốc đại cá tử sẽ ở nơi vô chủ một lần nữa phục sinh, nhưng là bọn hắn 5 ác ma lãnh chúa cấp bậc boss, lại bị 5 cái mạo hiểm giả kiềm chế, thậm chí phản sát một người. Tin tức này nếu là truyền về nơi vô chủ, tuyệt đối sẽ để cái khác ác ma cười đến rụng răng. Vài đầu ác ma biểu hiện trên mặt chậm rãi từ dữ tợn đến bối rối. Thẩm Phi công kích đánh trên người bọn hắn. Nhìn xem HP nhanh chóng giảm xuống. Cái loại cảm giác này để người ngạt thở. Đáng chết, Zorak. Lần sau ta tuyệt đối không tin chuyện hoang đường của hắn. Đến cuối cùng, những này ác ma boss hiển nhiên muốn thoát đi. Nhưng là 5 người căn bản không cho bọn hắn thoát chiến thời cơ. Một mực duy trì trạng thái chiến đấu. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu rên. Cái khác ác ma boss cũng theo thứ tự chết thảm tại Thẩm Phi mũi tên phía dưới. Mấy người đều thu được lượng lớn kinh nghiệm. 5 đầu boss trực tiếp để bọn hắn đẳng cấp tăng vọt cấp 3 cấp 4. Thẩm Phi đi tới cùng tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Khó có thể tin nói, ta hiện tại là thật tin tưởng các ngươi 4 cái có thể thông cầy phó bản. Thẩm Phi không có cùng quá nhiều người cùng một chỗ xuống phó bản. Cũng chỉ có cái này 4 cái kỳ hoa cùng lãnh thị tập đoàn công hội mấy người. Nhưng là bây giờ nhìn lại, 4 đóa kỳ hoa thao tác muốn cao hơn nhiều lãnh thị tập đoàn công hội. Thậm chí có thể so sánh thông qua Thục Sơn thí luyện võ tăng đệ tử. Doãn đại nhân oanh một chút đem cự thuẫn cắm trên mặt đất. Xem thường, đây đều là bình thường thao tác. Truy Phong đứng tại A Yêu bên người. Cười nói, kỳ thật trình độ của chúng ta rất bình thường. Chủ yếu là A Yêu cái này trị liệu quá ưu tú. Thẩm Phi đem tất cả chiến lợi phẩm tụ tập đến cùng một chỗ. Những bản vẽ này sách kỹ năng tất cả đều cho ngươi nhóm. Ta chỉ cần ác ma kết tinh. Mấy người vội vàng cự tuyệt. Cái này một đợt chúng ta đã ăn phong. Phú kinh nghiệm. Mà lại chúng ta chỉ là phụ trách kiềm chế. Chủ lực chuyển vận vẫn là ngươi. Những trang bị này đều là ngươi. Thẩm Phi cưỡng ép đem trang bị giao dịch cho mấy người. Một trận chiến này Thẩm Phi đối 4 đóa kỳ hoa lau mắt mà nhìn. Hữu dụng nhất ác ma kết tinh ta cầm. Những trang bị này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là các ngươi có thể tải mắc cấp về sau trước tiên chế tạo ra trang bị. Lúc này mấy người, nhìn thoáng qua, phát hiện tuôn ra tới trang bị đều là cấp 60 mới có thể sử dụng. Sách kỹ năng cũng là 4-50 cấp mới có thể học tập. Thẩm Phi đều nói như vậy, mấy người đành phải đem đồ vật nhận lấy. Zorak tất nhiên sẽ phái ác ma tới, nói rõ hắn đã biết Mạt Nhật Sơn tình huống bên này. Như là đã phá hủy toái nham cự nhuyễn trùng, kia tranh thủ thời gian chào hỏi những người khác rút lui. Toàn bộ Mạt Nhật Sơn bên trong thú nhân, chú quân đã loạn không còn hình dáng. Rèn đúc giã luyện thú nhân cũng đều vùi sâu vào dưới mặt đất, hoặc là rơi vào nham tương bên trong hóa thành tro bụi. Thẩm Phi mấy người một lần nữa bò lên trên Mạt Nhật Sơn, đi tới trước đó ước định cẩn thận địa phương. Bọn hắn đi lên không bao lâu, liền có đội viên trở lại trên núi. Sau đó lục tục ngo ngoe có người chơi trở về, mang đến tin tức mới nhất. Đội ngũ chúng ta bên trong có cái người chơi trước đó ngoài ý muốn học qua thú nhân ngữ. Nghe được những này thú nhân nói chuyện trời đất một chút kế hoạch. Nguyên lai những này thú nhân còn không phải cuối cùng một nhóm sức chiến đấu. Hai ngày nữa còn có một số càng thêm xa xôi thú nhân du mục bộ lạc tập kết binh lực đi vào Mạt Nhật Sơn. Toái nham cự nhuyễn trùng liền là thú tộc át chủ bài một trong. Tại tổng quyết chiến mọi người không rảnh phân thân tình huống dưới, từ toái nham cự nhuyễn trùng đào một đầu trực tiếp thông tới Owendel nội bộ đường hầm, đồng thời nổi lên đánh hạ nhân loại kiên cố nhất hùng quan. Điểm này cũng không đủ vi lự, vừa rồi đất rung núi chuyển, liền là Thẩm Phi đem toái nham cự nhuyễn trùng một tổ bưng làm ra động tĩnh. Thú nhân kế hoạch này hiện tại hoàn toàn ngâm nước nóng. Ta còn nghe được một cái kế hoạch, thú nhân ở Mạt Nhật Sơn nội bộ, tựa hồ còn dựng dục một chi thú nhân bộ đội. Bọn hắn những người này tụ tập ở chỗ này, liền là chờ đợi cỗ này bộ đội thay nghén thành công, cùng tiền tuyến hợp lưu khởi xướng tổng tiến công. Thẩm Phi lông mày cau lại, ngoại trừ cái này một mảnh liên doanh bên ngoài, Mạt Nhật Sơn bên trong còn có những bộ đội khác. Còn có càng tin tức xác thực sao? Tên này người chơi lắc đầu. Lúc ấy tiểu đội chúng ta liền tra được nhiều như vậy. Đến tiếp sau bị thú nhân lính tuần tra phát hiện, giết ra khỏi trùng vây thời điểm đột nhiên động núi sao? Lúc này mới thừa dịp loạn trốn thoát. Nếu không cũng sẽ không như thế về sớm tới. Tốt, tin tức này 10 phần trọng yếu. Chờ sau khi trở về gấp bội cho ngươi cấp cho ban thưởng. Lần lượt lại có người chơi thừa dịp loạn trở về, Thẩm Phi cũng đã nhận được phá thành mảnh nhỏ tin tức. Đem những này vụn vặt tin tức tập hợp cùng một chỗ, Thẩm Phi cũng hầu như kết xuất hoàn chỉnh tin tức. Nguyên lai là Zorak sử dụng hắc ám pháp thuật, bí mật dựng dục ra một nhóm máu thú nhân. Những này thú nhân làn da toàn thân màu đỏ, lực công kích so sánh đồng dạng thú nhân mạnh hơn, sức chịu đựng cũng càng thêm bền bỉ, mà lại lần này máu thú nhân sẽ không ở kiệt lực hậu thân vong, sẽ một mực tồn tại, cho nên thú nhân tuyển chọn ra cường đại nhất binh sĩ, thông qua chuyển hóa nghi thức trở thành thú tộc vinh diệu nhất binh sĩ. Hiện tại xương hàn thú nhân không lấy làn da màu xanh lam làm vinh, mà là lấy màu đỏ làm vinh quang, mà lại dạng này thú nhân hết thảy có 5 vạn, Thẩm Phi tâm lập tức liền trầm xuống. Khó trách thú nhân lâu như vậy mới lựa chọn từ Mạt Nhật Sơn ra. Nguyên lai trong khoảng thời gian này một mực tại tiến hành chuyển hóa nghi thức. Máu thú nhân sự tình lúc trước hắn nghe Miller nói tới. Bất tử lâm bên trong có hơn phân nửa vong linh hài cốt, đều là 40 năm trước bị Zorak dùng hắc ám pháp thuật hiến tế sinh mệnh. Thu hoạch lực lượng, 40 năm sau Zorak không chỉ có ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn cải tiến pháp thuật, những này thú nhân sẽ không kiệt lực mà chết, có thể vĩnh cửu thu hoạch được lực lượng, cái này tương đương kinh khủng. 5 vạn máu thú nhân, lực công kích tối thiểu có thể bù đắp được 10 vạn đại quân. Thâm nhập dưới đất đường hầm, chính là cho máu thú nhân sử dụng. Thai nghén sau khi thành công, Máu thú nhân hành quân gấp, có thể tại trong vòng nửa giờ đi bộ 100 dặm. Giết tới Owendell, đạt được những tin tức này. Hiện tại Thẩm Phi là cần một lần nữa ước định một chút song phương sức chiến đấu. Nhân loại không có bất kỳ cái gì ngoại viện, tăng thêm hai ngày này chậm rãi từ các nơi điều bộ đội. Đại quân loài người tổng cộng 13 vạn, các nơi địa phương chỉ để lại cơ bản nhất giữ gìn trị an bộ đội. Lại thấp ngay cả giữ gìn trị an năng lực đều không có. Cả nhân loại đế quốc mọi ánh mắt đều tập trung tại Owendell. Chiến sự tiền tuyến có chuyện bất chắc, đều sẽ đối hậu phương tạo thành ảnh hưởng dung chuyển. 13 vạn là nhân loại có khả năng lấy ra toàn bộ binh lực. Hiện tại thú nhân ở tiền tuyến hỏa lực tập trung 8 vạn. Mạt Nhật Sơn bên trong mắt Trần có thể thấy còn có 4. 5 vạn binh lực. Cái này đã cùng nhân loại 13 vạn đại quân chống lại. Kết quả bây giờ còn có 5 vạn sức chiến đấu điêu luyện vô cùng máu thú nhân. Sức chiến đấu có thể so sánh 10 vạn thú nhân. Cái này thô sơ giản lược tính toán. Thú nhân sức chiến đấu tối thiểu tại 23 vạn. Trái lại nhân loại bên này, cho dù Thẩm Phi tìm vong linh hỗ trợ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 1-2 vạn. Sức chiến đấu căn bản là không có cách cùng thú nhân chống lại. Cho dù là ỷ vào tường thành chi cao, đánh thủ vệ chiến, cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Theo tiến đến điều tra người chơi toàn bộ trở về, còn có mấy chi đội ngũ bị thú nhân bộ đội phát hiện. Trực tiếp hóa thành bạch quang đến phụ cận điện thờ phục sinh. Thẩm Phi đến điện thờ nhận được toàn bộ người chơi, chuẩn bị rút lui. Chân trước vừa đi, chân sau Zorak biết được mình khế ước ác ma toàn bộ tử vong. Lợi dụng pháp thuật hình chiếu đi vào Mạt Nhật Sơn, thấy được đường hầm đổ sụp hơn phân nửa. Tất cả toái nham cự nhuyễn trùng đều bị giết chết. Thú tộc át chủ bài kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Cùng nơi vô chủ ác ma chi hồn giao lưu, Zorak biết được là nhân loại nhiếp chính vương Thẩm Phi đánh bại thú nhân lần này bí mật hành động. Lại là cái này Thẩm Phi, lại nhiều lần phá hủy thú tộc kế hoạch, Zorak giận không kềm được, trực tiếp lấy pháp thuật hình chiếu phương thức phóng thích pháp thuật ác ma chi nhãn. Bay ra ngoài ác ma chi nhãn tại toàn bộ Mạt Nhật Sơn phạm vi bên trong tìm kiếm nhân loại hạ lạc. Thề phải đem Thẩm Phi ở đây chém giết. 100 người bộ đội dọc theo đại tuyết sơn dãy núi lui về. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới một màn này sẽ bị ác ma chi nhãn bắt giữ nhất thanh nhị sở. Zorak khóa chặt Thẩm Phi cùng nhân loại tiểu đội vị trí. Pháp thuật hình chiếu rất mau đuổi theo đuổi đi lên. Thân hình khoảng chừng 100 mét chi cao. Hành tẩu trên đại tuyết sơn. Phảng phất độc tôn thần minh. Toàn thân tản ra hơi mờ lục sắc tà năng quang mang. Dầm dầm dầm, mỗi một bước đều có kinh triệt thiên địa động tĩnh. Ngay tại rút lui đám người dưới chân đột nhiên cảm giác được chấn động kịch liệt. Lại quay đầu nhìn thấy một tôn hơi mờ, cao mấy trăm thước Zorak, lập tức sợ vỡ mật. Thẩm Phi thấy cũng là một trận tê cả da đầu. Cao mấy trăm thước cự nhân tuyệt đối không phải Zorak chân thân. Nhưng là một tôn hư tượng đi bộ liền có thể đất dung núi chuyển. Đại tuyết sơn đỉnh vô số tuyết đọng cùng nham thạch, liền phảng phất không cần tiền giống như từ đỉnh núi lăn xuống. Thanh thế to lớn, mặc dù là một tôn hư tượng, nhưng là có thể tạo thành chân thực hiệu quả. Vậy thì cùng chân thực không có gì khác biệt. Các ngươi trực tiếp dùng quyền trục về thành. Gia hỏa này không phải là các ngươi có thể chống lại. Thẩm Phi nhìn thoáng qua Zorak thuộc tính, lập tức hít sâu một hơi. Hắc ám thuật sĩ Zorak loại hình thú nhân boss đẳng cấp HP 3 000 000 công kích 5 000 kỹ năng tử vong nhất chỉ. Pháp thuật hình chiếu, tà năng hấp thu, hắc ám mô phỏng, ác ma triệu hoán. Miêu tả sử thượng cường đại nhất thuật sĩ, đem tà có thể cùng hắc ám ma pháp hợp lại làm một. hiện tại thề phải là thú nhân khai sáng mới tinh tương lai. Vì thế hắn thậm chí có thể nỗ lực sinh mệnh của mình. 300 vạn máu thú nhân cứu cực Oz. Zorak nhìn thấy Thẩm Phi, cũng nhìn thấy những nhân loại khác, tay chậm rãi nâng lên, đại tuyết sơn đỉnh núi mây tích đều tùy theo tứ tán. Thẩm Phi rõ ràng đất nhớ kỹ cái này nâng tay lên thế. Tất không có khả năng quên, hôm nay, các người đều phải chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.